Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, Che Trời. 3.800 chữ đại chương, Trung Châu, nơi nào đó không gian phút chốc nứt ra, một tôn huyết sắc liên đài chậm rãi bay ra, trên đài sen là một đạo bóng người màu đỏ ngòm bóng người. Tóc tai bù xù, mang theo dường như ngưng vì thực chất mùi huyết tinh, như là địa ngục Tu La. Ta, hồn tộc hồn thiên đế, hôm nay thành đế, phổ thiên cùng chúc. Sau một khắc, bóng người màu đỏ ngòm trong mắt lóe qua hai vệt huyết quang. Một đạo uy nghiêm bá khí thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, vang vọng đất trời, đồng thời một cỗ bao trùm thiên địa khí tức kinh khủng tự trong cơ thể hắn dâng lên, lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra, một chút chấn động toàn bộ Trung Châu, thanh âm như sấm vang vọng tại mỗi người lỗ tai, đinh tai nhức óc, làm người nhức đầu muốn nứt. Hồn thiên đế, hắn thế mà thành đế rồi, cái này làm sao có thể? Cổ giới bên trong, Cổ Nguyệt ánh mắt tiêu tan, nhìn qua hồn thiên đế khủng bố bóng người, ánh mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Hắn cùng hồn thiên đế thế nhưng là lão đối thủ, giữa lẫn nhau đấu mấy trăm năm, không phân thắng thua, không nghĩ tới hôm nay cũng đã bị triệt để bỏ lại đằng sau. Đấu đế, đây chính là đấu khí đại lục tối đỉnh phong tồn tại. Nếu là không có đấu đế cường giả tọa trấn, cùng là địch cũng là tai nạn. Mà hồn thiên đế dã tâm bừng bừng, coi như không chủ động chọc hắn, hắn cũng tìm tới cửa. Muốn đến nơi này, trong lòng thì chịu nặng, may ra cái này đấu khí đại lục không ngừng hồn thiên đế một tôn đấu đế. Không phải vậy hắn cổ tộc sợ là trực tiếp xong, lại là hồn thiên đế, hắn thế mà thành đế rồi. Giờ khắc này, không ngừng Cổ Nguyên tâm lý chịu nặng, Lôi tộc, Dược tộc, Viêm tộc, Trung Châu tháp 1, 2 tông, 3 cốc, tứ phương các cường giả đồng dạng ánh mắt trầm trọng. Bọn họ tuy nhiên có không ít người đều chưa từng nghe qua hồn thiên đế danh hào, nhưng theo hồn điện tác phong, cũng minh bạch, hồn thiên đế thành đế không phải chuyện gì tốt, rất có thể là một tràng tai nạn tức sắp giáng lâm. Hồn thiên đế, đấu khí đại lục lại ra một cái đấu đế cường giả. Vô số không hiểu rõ hồn điện, không rõ ràng hồn thiên đế trung hạ tầng tu luyện giả trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức hưng phấn lên. Đấu khí đại lục trước đó một vạn năm đều chưa từng xuất hiện đấu đế, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện, có phải hay không nói không rõ đây là một cái đại thế buông xuống. Nói không chừng đây là cơ hội của bọn hắn. Nếu là hồn thiên đế cũng khai sơn lập phái, bọn họ thêm vào đấu đế thế lực cơ hội thì lớn một nửa. Cái này khiến vô số trung hạ tầng tu luyện giả hưng phấn lên, trong mắt tràn ngập kỳ. Đấu đế, Thái Hạo trong cung, Vân Vận xoa Chu Hạo phía sau lưng tay trắng một trận, đôi mắt đẹp mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Chu Hạo hủy diệt hồn điện, có thể nói cùng hồn thiên đế kết đại thù. Tuy nhiên Chu Hạo cũng là đấu đế cường giả, mà lại so hồn thiên đế sớm đạt tới đấu đế, nhưng làm cùng giai, nàng cũng không dám nói Chu Hạo có thể qua thắng qua hồn thiên đế. Yên tâm, một cái miễn cưỡng đột phá đấu đế, heo ra ta một bàn tay liền có thể đập chết. Chu Hạo ngẩng đầu, lông xù cái đầu nhỏ tại trong ngực nàng ủi ủi, an ủi, thanh âm tràn ngập vô tận tự tin, bá khí lộ ra. Vân Vận nghe vậy, nhấc lên tâm cũng chậm rãi để xuống. Ầm ầm, đột nhiên, từng đạo hắc mang tự xa xa chân trời hiện lên. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, mãnh liệt bắn ra phô thiên cái địa chùm sáng màu đen. Những quang thúc này liền như là mạng nhện đồng dạng, trên bầu trời, tạo thành một cái cực đoan to lớn trận pháp, mà tại trận pháp này xuất hiện về sau,

trận này có thể đem chỗ phạm vi bao phủ bên trong tất cả sinh linh đều hóa thành bọt máu, đồng thời theo cái kia trong máu cưỡng ép rút ra năng lượng. Bởi vì trận này quá âm độc tàn nhẫn, sớm chính là bị phá hủy mà đi. Không nghĩ tới cái này hồn tộc thế mà còn có thể thi triển những trận pháp này, là hồn điện bố trí. Xem ra hồn điện trên mặt nổi nhiệm vụ là thu thập linh hồn thể. Có thể trong bóng tối, lại là bất chi bất giác tại Trung Châu đại địa dưới thiết trí không ít cái này phệ linh tuyệt sinh trận. Có nhiều như vậy phệ linh tuyệt sinh trận cưỡng ép hấp thụ năng lượng. Hồn thiên đế coi như vừa mới đạt tới đấu đế, cũng sẽ ở trong đoạn thời gian đạt tới hắn hiện giai đoạn đỉnh phong. Giáo chủ cứu mạng a. Giờ khắc này, đối mặt hồn thiên đế vị này đấu đế cường giả giết hại, vô số tu luyện giả hoảng sợ kêu to. Lúc này cũng chỉ có Chu Hạo có thể tiêu diệt hồn thiên đế tôn này đại ma đầu, cứu vãn thế giới, cứu vớt bọn họ. Trung Châu Bắc Vực, Thái Hạo Sơn, bá bá bá. Thái Hạo Sơn trước, lít nhà lít nhít lỗ sâu không gian mở ra. Nguyên một đám đấu tôn trở lên cường giả ào ào mang theo thân hữu của mình chật vật trốn đến. Bây giờ toàn bộ đấu khí đại lục, nếu như nói có địa phương an toàn, cái kia không phải Thái Hạo Sơn Mạch không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, Thái Hạo Sơn Mạch liền đã người đông tấp nập. Cổ tộc Cổ Nguyên, Viêm tộc Viêm Tẫn nhóm cường giả cũng đồng dạng tới chỗ này. Ánh mắt ngưng trọng mà tức giận nhìn về phía chân trời bóng người màu đỏ ngòm. Nơi đó đã trở thành đại dương màu đỏ ngòm. Mây máu che trời, bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục. Hồn thiên đế, viễn cổ chủng tộc sớm chính là từng có bất thành văn ước định. Đại chiến không thương tổn thường nhân. Ngươi như vậy hành động, ắt gặp trời phạt. Cổ Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống quát nói. Buồn cười ngôn luận, trong biển máu, ngồi tại trên đài sen hồn thiên đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt thân thể của hắn chậm rãi tự huyết liên phía trên đứng lên. Dường như thiên địa chúa tể đồng dạng, quan sát phiến thiên địa này. Hiện tại ta đã áp đảo phía trên vùng thế giới này, ai còn có thể khiển ta? Quy tắc là từ cường giả chế định, từ nay về sau. Đấu khí đại lục chính là ta hồn tộc tất cả. Hồn thiên đế ngậm lấy vô tận huyết tinh chi khí thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, làm cho người càng ngày càng nhiều mặt người sắc trắng bệch. Lấy hồn tộc thủ đoạn, nếu là nắm trong tay đấu khí đại lục, cái kia cuộc sống sau này chỉ sợ chính là muốn sinh hoạt tại vô tận nơm nớp lo sợ bên trong. Cổ Nguyên, làm đã từng chó đối thủ, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút cái gì mới gọi là đấu đế lực lượng. Thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa mưa máu đột nhiên đều ngưng tụ, hóa thành một đạo tỉ mỉ đến cực hạn huyết tuyến. Chợt tơ máu như thiểm điện xẹt qua chân trời, tơ máu lướt qua trên bầu trời, xuất hiện một đạo ước chừng mười mấy vạn trượng lớn lên hắc tuyến. Nơi đó không gian trực tiếp là bị cắt đứt mà đi. Vô số cường giả kinh hãi mệnh danh, dù bọn hắn là đấu tôn phía trên cường giả, cũng không nhịn được hoảng sợ. Hai chân run rẩy, hoảng sợ đạo cực điểm. Giáo chủ cứu mạng a. Vô số cường giả hoảng sợ kêu to lên. Cổ Nguyên ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hồn thiên đế kinh khủng công kích cuốn tới. Nhìn từ bề ngoài trấn định, trong lòng kỳ thật hoảng đến một nhóm. Trước đó, hắn cô dám chất vấn hồn thiên đế, đi vào Thái Hạo Sơn sau mới đứng ra, cũng là bởi vì nơi này có Chu Hạo. Muốn là Chu Hạo không có xuất thủ, bọn họ sợ là chết chắc. Cổ Nguyên, ngươi xem một chút ngươi bây giờ đáng thương biết bao, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, khẩn cầu người khác chiếu cố che chở. Hồn thiên đế lắc đầu, thanh âm tràn đầy khinh thường, ánh mắt nhìn về phía Thái Hạo cung, đối thủ của hắn ở nơi đó, mà Cổ Nguyên không xứng trở thành đối thủ của hắn. Tiểu súc sinh, ra tay đi. Ánh mắt rơi vào Vân Vận trong ngực nằm sấp Chu Hạo trên thân. Hồn Thiên Đế lạnh lẽo âm thanh vang lên. Lão súc sinh, heo ra tức giận. Chu Hạo ngẩng đầu, vô hình uy áp bao phủ thiên địa. Nương theo lấy thanh âm của hắn vang lên, thiên địa phảng phất ngưng kết. Cái kia khiến cổ nguyên các loại một chúng cường giả tuyệt vọng hoảng sợ huyết tuyến ngưng kết. Lập tức sụp đổ, hóa thành từng tia từng sợi mưa máu rơi xuống. Hô, được cứu, nhìn lấy hướng bọn họ cắt chém mà đến tơ máu sụp đổ. Thái Hạo Sơn tiếp theo chúng cường giả thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cả người dường như theo quỷ môn quan đi một chuyến. Sinh khí thì sao? Tiểu súc sinh, xem ở ngươi đạt tới đấu đế không dễ phân thượng. Chỉ cần ngươi làm bản đế tọa kỵ, bản đế có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nếu không hôm nay không phải đem ngươi lột ra nấu canh uống. Đối với Chu Hạo phá hắn tiện tay nhất kích, Hồn Thiên Đế không có để ý. Vừa mới nhất kích, hắn liền một thành lực lượng đều vô dụng. Hồn Thiên Đế sao dám lớn lối như vậy? Heo ra sau lưng thế nhưng là còn có một vị thần bí khó lường giáo chủ. Thái Hạo Sơn trước, vô số trong mắt cường giả tràn đầy nghi hoặc. Hồn Thiên Đế có thể thành đấu đế, não tử khẳng định không có vấn đề. Chẳng lẽ hắn vừa mới thành đế ắt có niềm tin lấy một địch hai đối phó hai vị đấu đế? Một đám ngu xuẩn, Thái Hạo thần giáo từ đầu đến cuối đều chỉ có một đầu heo. Bị một con lợn đùa bỡn lâu như vậy còn không tự biết. Thật sự là ngu muội không chịu nổi. Hồn Thiên Đế tựa hồ nhìn ra trong mắt mọi người nghi hoặc. Tiếng cười to vang lên. Từ nay về sau, đấu khí đại lục đem do ta làm chủ. Thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Cho các người thời gian ba cái hô hấp. Không muốn chết, đầy đủ cho bản đế quỳ xuống. Chúc mừng bản đế hôm nay phong đế. Cái gì? Giáo chủ cũng là heo ra. Căn bản không có giáo chủ. Trách không được giáo chủ thần bí như vậy. Đều là heo ra chủ trì thần giáo. Xong, heo ra sợ không phải là đối thủ. Vô số tu luyện giả nghe vậy, thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, giống như sấm sét giữa trời quang. Nhìn qua bao phủ toàn bộ Trung Châu huyết vân, trong mắt nhịn không được hoảng sợ. Hai chân không tự chủ được muốn quỳ xuống. Ba, Hồn Thiên Đế đứng tại huyết liên phía trên, nhìn xuống chúng sinh, con mắt màu đỏ ngòm tràn đầy chiêu tức, cũng không vội mà xuất thủ. Rất hưởng thụ loại này khiến người sợ hãi, cảm giác sợ hãi. Hai, thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Dường như nhất kích trọng truy, nhất thời đánh tan vô số người tâm lý phòng tuyến. Đều là đấu đế, Chu Hạo một cái lông xù tiểu ma thú cùng trước mắt cái này già thiên tế nhật khủng bố bóng người so. Sánh, trong lòng bọn họ thiên bình bất chi bất giác ngã về Hồn Thiên Đế. Lại nói, thần phục với đấu đế cường giả, không phải một kiện mất mặt sự tình. Phù phù phù phù. Nhất thời, Trung Châu đại địa, vô số người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chúc mừng Thiên Đế phong đế, thần uy vô lượng, thọ cùng trời đất, vô số mang theo sợ hãi tiếng hò hét từ Trung Châu các vang lên. Thanh âm cuồn cuộn, rung động mây xanh, lão súc sinh, so heo ra còn có thể trang, không biết đứng được càng cao, té càng đau sao? Chu Hạo bĩu môi. Nhìn lấy Hồn Thiên Đế trang bức, móng vuốt nhỏ nâng lên, đã không nhịn được muốn đánh mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục